Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 530, độ thiện cảm up up 5/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc Kim trung tâm lòng đất đỗ xe Khô Ân Lương mở khóa Porsche 911 Turbo, hắn kéo dài cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, đem chỗ kế bên tài xế ghế tựa đẩy ngã, còn chưa chờ hắn mở miệng dò hỏi là tỷ tỷ ngồi mặt sau, vẫn là muội muội ngồi mặt sau thời điểm, Hạ Như Ý đã chủ động trên xe ngồi vào xếp sau. An Lương vốn là cho rằng là tính cách càng ôn nhu tỷ tỷ ngồi xếp sau đây. Kết quả như thế lại lật đổ An Lương đối với Hạ gia hai tỷ muội cách nhìn, trước hắn vẫn cho là Hạ Như Ý có một chút ít tính tình thuộc về khá là tùy hứng, lại không hiểu chuyện lắm cảm giác. Nhưng hiện tại Hạ Như Ý đột nhiên đến rồi này một tay, cái kia không phải trực tiếp lật đổ Lương ca đối với các nàng nhận thức sao? An Lương thậm chí đặc biệt sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống lần thứ hai xác định Hạ Như Ý thân phận, do đó phòng ngừa các nàng chỉ là trao đổi MUIA túi sách mà thôi. Nhưng mà kết quả vẫn là như vậy, nguyên bản ở An Lương nhận thức bên trong có chút tùy hứng cùng không hiểu chuyện Hạ Như Ý ngồi vào chật hẹp xếp sau, biểu hiện như vậy cũng quá hiểu chuyện chứ, thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống An Lương còn phát hiện. Chuyện, bất kể là Hạ Như Ý, vẫn là Hạ Hòa Tâm, độ thiện cảm lại tăng vọt đến 79 điểm độ cao. 79 điểm là khái niệm gì? 80 điểm đến 89 điểm là bạn thân. Người yêu không đơn giản tới nói, Hạ gia hai tỷ muội cùng An Lương quan hệ hiện tại sắp lột xác đến người yêu không ám muội giai đoạn. An Lương phát hiện ở nhân tế quan hệ quét hình hệ thống bên trong, lại có Hạ gia hai tỷ muội độ thiện cảm tin tức cặn kẽ, hắn kiểm tra một hồi tình huống cụ thể. Ở tin tức cặn kẽ bên trong bày ra Hạ gia hai tỷ muội độ thiện cảm tăng lên tình huống. Mỗi một lần An Lương nhằm vào Dương Oánh Oánh thời điểm, Hạ gia hai tỷ muội độ thiện cảm liền tới một lần tăng lên. Đặc biệt An Lương cuối cùng đổi Dương Oánh Oánh, để Dương Oánh Oánh không muốn tiếp cái gì. Người trong nhà ca nhãn mát thời điểm, Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm hai tỷ muội độ thiện cảm càng là trực tiếp tăng lên 9 giờ. Lần này tăng lên trực tiếp từ 70 điểm tăng lên tới 79 điểm tiết tấu. Cho tới An Lương biếu tặng cho các nàng ba cái Louis Vuitton túi sách tổng hợp lên mới gia tăng rồi một điểm độ thiện cảm. Càng mặt sau An Lương đưa các nàng mang tới An Tâm đầu tư công ty như vậy ấm lòng cử động lại không hề tăng lên bất kỳ độ thiện cảm, đại khái là độ thiện cảm tiến vào giới hạn khu vực vấn đề. Tình huống như vậy, để An Lương ý thức được Hạ gia hai tỷ muội trước đây bị cái này biểu tỷ bắt nạt đến quá chừng chứ. Nếu như không có cái này biểu tỷ An Lương muốn soạt Hạ gia hai tỷ muội độ thiện cảm e sợ không phải đơn giản như vậy. Dù sao mỗi người đều có mỗi người nhu cầu. Dường như không phải tất cả mọi người đều yêu thích rau thơm như thế. Chỉ có tìm đúng đối phương nhu cầu, mới có thể nhanh chóng thu hoạch được đối phương hào cảm. Lấy Lương ca làm thí dụ tử, nếu như là phú bà muốn bao dưỡng Lương ca, cái kia làm sao có khả năng thành công. Bất luận cho nhiều tiền hơn nữa, Lương ca đều sẽ không tiếp nhận. Nhưng nếu như là một cái nhan trị siêu qua 9/10, đặc thù siêu qua 9/10, vóc người siêu qua 9/10, dù cho thiếu cho một ít tiền, thậm chí là Lương ca gấp lại, thật giống cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Có sao nói vậy bình tĩnh mà xem xét, Lương ca là người tham tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Porsche 911 Turbo bên trong, Hạ Như Ý ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt sau, Hạ Hòa Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, An Lương khởi động động cơ chậm rãi chạy xa chỗ để xe. Hạ Như Ý nghi ngờ nói, anh rể ta rất hiếu kỳ một chuyện, ngươi đã có Porsche, cũng có Ferrari, tại sao còn muốn mua một chiếc Lamborghini? Này một tiếng anh rể cũng quá khó đội lên. Chủ yếu là mạng lưới bên trong anh rể cùng dì nhỏ cố sự quá nhiều rồi, cái gì hoàng lão bản cùng dì nhỏ chạy trốn, cái gì tân nương muội muội cùng tân lang vỗ tay, tương tự tin tức nhiều như vậy, còn có thể trách Lương ca nghĩ quá nhiều, Hạ Hòa Tâm cũng bị này một tiếng anh rể làm cho có chút mặt đỏ, nhưng nàng không có phản bác ý tứ, bởi vì độ thiện cảm đã đạt đến 79 điểm, chỉ thiếu một chút liền tiến vào người yêu không giai đoạn. Ta cảm thấy tình huống bây giờ, đầy đủ chứng minh tại sao lại muốn mua một chiếc Lamborghini. An Lương đáp lại, cái kia một chiếc Ferrari chỉ có hai cái chỗ ngồi, này một chiếc Porsche tuy rằng có bốn cái chỗ ngồi, nhưng ngươi ở phía sau không thoải mái chứ? An Lương dò hỏi, Hạ Như Ý khẳng định trả lời. Không gian phía sau có một chút tiểu, đồng thời tư thế ngồi không thoải mái, trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì một hồi, thời gian dài khẳng định không được. Vì lẽ đó mà, An Lương nói tiếp, dọc theo đường đi ba người vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, từ trường học tin đồn thú vị cuối cùng còn nói đến Dương Oánh Oánh trên người. An Lương rốt cuộc biết Hạ gia hai tỷ muội vì sao chán ghét Dương Oánh Oánh. Hóa ra là từ cao trung liền bắt đầu các loại quái gở các nàng, lão ân oán a, nửa giờ thời gian, An Lương lái xe đi đến Thiên Phủ Trường Sư Phạm Học Viện, lần này lại thuận lợi tiến vào, hắn vẫn đem Hạ Gia hai tỷ muội đưa đến túc xá lầu dưới. Ngay sau đó xe thời điểm, Hạ Hòa Tâm chủ động mở miệng. An Lương, chúng ta thêm một hồi WeChat đi. An Lương đáp lại nói, ngươi để Như Ý đẩy đưa cho ngươi, nàng không phải có ta WeChat sao? Hạ Như Ý nói tiếp, được rồi, anh rể ta chờ một lát liền đem ngươi WeChat đẩy đưa cho ta tỷ. Chuyện này đối với nói, thật giống là cái kia vị. Dì nhỏ đem anh rể WeChat đẩy đưa cho tỷ tỷ. Được thôi, dì nhỏ cùng anh rể quan hệ càng tốt hơn, không tật xấu xuyên. Cách chương.